nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 378. Hôn lễ bắt đầu rồi. Sáng sớm, pháo mừng thanh đánh vỡ Academy City yên tĩnh. Mấy chục lượng toàn cầu bản Limited bản siêu xe. Vào lúc này sắp xếp ra một cái trường long. Hướng về dị năng học viện phương hướng chạy tới. Mà lúc này ngồi ở màu trắng đầu trong xe tân lang. Chính theo bản năng nắm nắm đấm. Ánh mắt không ngừng mà nhìn quanh bốn phía. Mọi người, ta hiện tại cảm giác thấy hơi căng thẳng. Tony quay về ngồi ở chính mình khoảng trừng. Trái phải Captain American cùng Thor nói rằng. Hai người làm Tony thân anh em. Làm phù rể tự nhiên là việc nghĩa chẳng từ. Không nên nhìn ta. Ta không phải người trái đất. Hơn nữa ta cũng không có kết hôn quá. Thor vẫy vẫy tay. Như vậy các người người Asgather kết hôn là như thế nào? Tony mở miệng hỏi. Hắn hiện tại vô cùng cần thiết rời đi một hồi sự chú ý. Vậy coi như thú vị. Đầu tiên tân nương cùng tân lang sẽ ở người thân nhìn kỹ. Ngồi trên hôn thuyền bắt đầu quay chung quanh toàn bộ Asgather đua xe. Mà ở trong quá trình này, hắn hết thảy thân thích các hảo hữu đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đánh rơi này chiếc hôn thuyền. Như vậy, truy sát game sẽ kéo dài một cái ban ngày. Sau đó đến buổi tối sẽ ở trên yến hội ăn uống thỏa thuê. Sau đó đại gia uống say sau khi, liền sẽ bắt đầu lẫn nhau quyết đấu. Mãi đến tận tất cả mọi người đều sức cùng lực kiệt. Tân lang cùng tân nương thì sẽ đứng ra, cầm trong tay một cái đặc thù bổng gỗ, tiến hành cuối cùng một hồi quyết đấu. Mà hôn lễ chung kết, nhưng là nhà trai hoặc là bạn gái, ở quyết đấu bên trong đem chính mình bầu bạn gõ mê man. Sau đó tha trở về phòng bên trong đi. Thor sinh động giới thiệu đến. Tựa hồ nhớ lại đã từng một ít chuyện thú vị. Được rồi. Xác thực thật phù hợp các người người Asgather phong cách. Nhưng đây tuyệt đối không phải ta muốn hôn lễ. Tony đánh gãy Thor vẻ đẹp hồi ức. Tony, không cần sốt sáng. Thả lỏng một điểm. Mỗi người đều sẽ trải qua cửa ải này. Captain American an ủi nói rằng. Thả lỏng. Nói dễ dàng, ngươi từng kết hôn mà, ngươi từng có cái cảm giác này sao? Đối với Captain American an ủi, Tony nhưng là một điểm đều không có mua món nợ, nằm ở phấn khởi trạng thái hắn, khi nói chuyện càng mang gai. Lúc trước ta đánh New York cuộc chiến lúc, đều con mẹ nó không có như thế kích động quá, ngươi có thể tưởng tượng sao? Ta tối ngày hôm qua không ngừng ngủ không yên, nửa ngày 3 giờ. Ta dĩ nhiên gặp bỏ lên cải trang áo giáp. Ta nhất định là điên rồi. Đừng nói thô tục. Captain American trịnh trọng nói. Kỳ thực hắn hiện tại càng muốn nói. Hắn nếu như cùng Carter kết hôn. Như vậy hiện tại Tony phải gọi hắn chú. Có điều ai bảo ngày hôm nay là Tony hôn lễ đây. Vì lẽ đó liền để Tony nhiều phóng túng một chút đi. Bên trong kết hôn. Cũng chỉ có hó cai. Người có thể hỏi một chút hắn a. Captain American chỉ vào đang lái xe hó cai nói rằng. Không cần, ta đã tất cả đều an bài xong. Tất cả cũng không có vấn đề gì. Tony phất phất tay, vẻ mặt kiên định đi. Sau đó như vậy kiên định kéo dài 3 phút cái kia cái gì? Có phải là nên cùng lộ nhất phương bọn họ liên lạc một chút? Cũng sắp muốn đến, ở Tony căng thẳng bên trong. Ô tô hàng dài rốt cục đến dị năng học viện cửa. Nhưng lúc này dị năng học viện, tuy rằng răng đèn kết hoa bày rất nhiều trang sức, nhưng cửa lớn nhưng là đóng chặt. Chỉ có lộ nhất phương một người, chính đứng ở bên ngoài chờ đợi. Cái khác dị năng học viện học sinh, thì lại tất cả đều chặn ở phía sau cửa sắt, chặn lại rồi môn cùng con đường. Nhất phương, chuyện gì thế này? Tại sao môn là giam giữ đây? Làm tài xế hó cai dò ra ngoài cửa sổ, nghi ngờ hỏi, yên tâm, hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng, tân nương ở trong đại sảnh chờ đây, nhưng nếu như các ngươi muốn đi vào, liền muốn xem Tony, lộ nhất phương vẫy vẫy tay, cười nói, không sai, không cho đủ tiền lì xì, có thể không chỉ có thể chặn đường đơn giản như vậy. Người lửa nha không, là quân diễm dôn triệu hoán một đám lửa. đem bắt đầu chơi. Nhưng mà nghe nói như thế, Tony nhưng là bình tĩnh nở nụ cười, hài tử, Kim vấn đề tiền, đối với ta mà nói, nhưng cho tới bây giờ không là vấn đề. Theo Tony dứt tiếng, máy bay trực thăng tiếng nổ vang dền truyền đến. 5, 6 chiếc máy bay trực thăng vào lúc này đứng ở dị năng học viện không trung. Sau đó lôi ra một môn ổ đại pháo, quay về mặt đất điên cuồng chút xuống đạn pháo. Hết thảy đạn pháo ở cách xa mặt đất 2-3 mét lúc, liền tự động nổ tung, lan ra lượng lớn tiền lì xì, tiền mặt, thẻ tín dụng cùng với pháo hoa kẹo. Đây là Tony đặc biệt thiết kế ra được không khí đạn pháo, lại xưng chủ nghĩa đế quốc viên đạn bọc đường tương đương. Ở kim tiền vũ trong hỗn loạn, Hawkeye dẫm dưới chân ga, trực tiếp phá tan không có đóng lại cửa sắt. Mà Tony nhưng là ấn xuống một cái nút bấm, làm cho đầu xe hiện ra một ổ đại pháo. Bọn nhỏ, thực lực không đủ có thể muốn trốn xa một chút, bởi vì tiền tài lực sát thương nhưng là rất hung tàn. Tony cầm lấy này ổ đại pháo, điên cuồng chút xuống lửa đạn, mượn tiền tài sức mạnh. Tony thành công thanh ra một con đường, mở ra xe hoa vọt tới Pepper trước phòng. Nhưng khi đại cửa vào lúc này mở ra, đi ra nhưng là một đám X-Men. Tony, muốn đi vào tiếp tân nương, hay là muốn trước tiên quá cửa ải này? Wolverine ngậm xì gà, cười lấy ra móng vuốt. Hả, vì lẽ đó các ngươi là muốn đến một cuộc so tài hữu nghị sao? Tony nghe vậy mở cửa xe ra, mà cái khác Avenger thấy này, cũng tất cả đều từ trong xe đi xuống. Đây là một ý định không tồi, chẳng lẽ không đúng sao? Ta nhưng là sớm liền muốn thử một chút. Wolverine nói xong, liền vung vẩy lợi chảo nhào tới. Avenger cùng X-Men đánh thành một đoàn. Hai bên đánh đến mức dị thường kịch liệt. Có thể kịch liệt. Wolverine chính đang điên cuồng công kích Captain American tấm khiên. Điều này làm cho Captain American vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tuy rằng tấm khiên của hắn tự mang trào phúng hiệu quả, nhưng hẳn là không như thế kéo cừu hận đi, ngươi đây là lại làm cái gì? Ta chỉ là ở làm một cái càng thú vị sự tình. Wolverine ngẩng đầu lên nhìn Captain American, ngươi lẽ nào không muốn biết? Vibranium cùng Edemon kim loại, đến cùng cái nào càng cứng hơn sao? Ngươi nói thực sự là thật có đạo lý. Captain American nghe vậy, con mắt nhất thời sáng lên, ngươi nhất định đâm mệt không? Trước tiên đứng nghỉ ngơi một lúc, đến lượt ta đến dùng sức được rồi. Trên bầu trời, thần sấm cùng Storm đồng thời đạp không mà đứng. Ở hai người trên đỉnh đầu, sấm sét đang kịch liệt phun trào. Điện quang từ trong mắt của hai người xì ra, xem ra lại như là hai vị sấm sét chúa tể. Hai người liền như vậy ở trong sấm sét trầm mặc. Sau một hồi lâu, Thor mới rốt cục không nhịn được mở miệng, Storm. Người tóc phát chất thật không tệ a, nhìn Storm cái kia ở trong gió phiêu giật, lập lòe sấm sét ánh sáng mái tóc dài màu trắng bạc. Thò trong mắt hiển lộ ra mãnh liệt ước ao, ngươi là làm thế nào đến để tóc tia chớp? Hơn nữa ta còn có một cái phi thường trọng yếu vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi cảm thấy theo lực lượng lôi điện tăng cường, sẽ ảnh hưởng tóc sinh trưởng sao? Scarlet cùng Quicksilver lúc này nhưng là đứng ở chính giữa. Một mặt vẻ lúng túng, đệ, người nói nên giúp phía bên kia tới. Ta cảm thấy vẫn là giúp X-Men bên này mới tốt. Quicksilver, trầm mặc một chút, cuối cùng làm ra lựa chọn, cùng đi đối phó Vision như thế nào? Như vậy không tốt sao? Chỉ thấy, Scarlet Witch liếc mắt nhìn Vision, mà Vision lúc này cũng tâm hữu linh tê nhìn lại. Hai người như vậy đối diện, đột nhiên đồng thời lộ ra nụ cười. Điều này làm cho Quicksilver hơi nhướng mày. Hắn phát hiện sự tình tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Cái kia cái gì? Ta có thể gia nhập sao? Một bên Banner có chút nóng lòng muốn thử nói rằng, không nên hiểu lầm. Ta là cái hòa bình nhân sĩ. Nhưng hầu hắn muốn đi ra chơi một chút. Không chấp thuận tương đương. Hầu như ở đồng thời, hết thảy anh hùng đồng thời hô. Banner, đương nhiên ngoại trừ Hau bên ngoài, Lộ Nhất Phương cũng không có gia nhập chiến đấu, mà là đứng ở trên nóc nhà, nhìn kỹ tất cả những thứ này. Như vậy sẽ có hay không có chút quá hỗn loạn? Kitty đi tới Lộ Nhất Phương trước mặt, bình tĩnh nói. Rất tốt, người cũng nhìn thấy, mọi người liền là đồ cái náo nhiệt, vui đùa một chút mà thôi. Cũng không có người quyết tâm. Lộ Nhất Phương phất tay một cái, cười nói, ngay cả làm hỏng một vài thứ. Ngược lại Tony cũng không thiếu tiền. Hơn nữa hắn đã ở trước đó thông báo tai họa khống chế cục. Lần này Tony trên hôn lễ gặp phải hết thảy hỗn loạn. Tai họa khống chế cục đều sẽ phụ trách giải quyết. Tai họa khống chế cục chính là do SHIELD cùng Stark Công nghiệp liên hợp làm ra đến cái tổ chức kia. Kitty suy tư, nói rằng, không sai, Fury trước nói với ta, phái một vị năng lực xuất chúng, phi thường giỏi về ứng phó những chuyện này chuyên viên lại đây. Nếu không ta vẫn là trước tiên liên lạc một chút đi. Lộ Nhất Phương nói lấy điện thoại di động ra, bấm cái số kia, điện thoại chuyển được, một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên, sơ. Đặc công 0233 thỉnh cầu chỉ thị, xin hỏi ngươi là, nghe nói như thế. Lộ Nhất Phương vui mừng nở nụ cười, có vị này ở, hắn là có thể yên tâm a, hóa ra là ngươi a. Ta là đặc biệt cố vấn an ninh, đặc công 0233. Tương đương, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,